bèn khoát tay áo nói hôm nay giảng đến đây thôi. Học sinh nhóm đứng dậy thi lễ, tiên sinh gật gật đầu, xoay người đi ra học đường. Bên ngoài thiếu niên cúi đầu thi lễ, nói tiên sinh đi thong thả. Tựa hồ không đoán được người còn thành thành thật thật đứng ở chỗ này, tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái, mới chậm rãi bước mà đi. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, trong nhà Cố Nhạc Sơn đèn đuốc sang ngời, Cố Lang nhắm mắt nằm trên xích đi trong phòng, tay cầm một quả đào ăn, tiếng kéo kẹt vang lên, ngươi nói, Cố Hải hắn thế nhưng thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa nghe tiên sinh giảng bài. Một bên ngồi ở trước bàn sách nghiền nát Cố Ngư mang mấy phân kinh ngạc hỏi. Hừ, tiểu tử này, bây giờ rất kỳ quái. Cố Lang dựa vào ghế đong đưa dao động, đem ăn nửa cái quả đào tùy tay ném ra đi, nện xuống tấm nệm dày, một điểm cũng không tốt. Thực không ý tứ, thay đổi. Cố Ngư mi dài nhíu lại, thay đổi sao? Hắn cúi đầu, nhược có chút suy nghĩ. Người nhà này bây giờ với trước kia không giống nhau, vậy mà dám chống đối Cố Nhạc Sơn, trước công chúng dám phản kháng, chẳng lẽ các nàng quên? Cố Nhạc Sơn chính là chỗ dựa vững chắc cho các nàng. Phản kháng, các nàng bằng cái gì phản kháng? Mà giận nhất đó là, phản kháng thế nhưng thực các nàng được đến căn nhà. Bằng cái gì các nàng có thể như vậy làm? Bằng cái gì các nàng không nên cùng hắn một dạng? Ăn nói khép nép nén giận hèn mọn muốn sống. Bị nắm chặt trong tay, rốt cục không chịu nổi áp lực, đập tay xuống nghiên mực nhắm mắt. Cố Lang xoay quả đào, giơ tay ném đồ ngu đừng lãng phí đồ tốt của tiểu gia. Quả đào nện xuống thân hình Cố Ngư, lại lăn lăn xuống dưới bàn sách. Dạ, đó là tiểu gia không dùng. Cố Ngư cúi xuống, nhặt quả đào lên trao ôi, đem quả đào nhặt lên. Cố Lang trên xích đu lay động đây chính là vật quý trong cung, cha ta bỏ ra nhiều tiền mới mua được một sọt. Tiểu gia thưởng ngươi nếm một chút vâng. Ngồi trên mặt đất, Cố Ngư cúi đầu, duỗi tay nhặt quả đào đã bắn tung tóe nước, dùng tay xoa xoa, há mồm cắn lên ăn được không? Cố Lang vểnh đùi hỏi ngon lắm, cảm ơn thiếu gia. Cố Ngư ngẩng đầu, lộ ra cảm kích cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, cầu học edit, thanh phiêu. Ông sáng sớm, gió lạnh trên ngã tư đường gào thét, gian nhà tranh bên đường cơ hồ muốn thổi bay. Ngồi trong gian phòng, tay bị lạnh đỏ lên, Cố Thập Bát nương tựa hồ không cảm giác được gió lạnh đập vào. Nàng nghiêm túc đem giấy dầu bao lấy con cóc ngươi làm thiểm tô như vậy. Sau lưng này, thanh âm lão giả vang lên không mang chút bình tĩnh. Cố Thập Bát nương gật đầu, đúng rồi, sách viết, lại là sách viết. Lão giả có chút nôn nóng, ngươi trừ sách viết thì không có cách nào khác. Khác với lúc vui đùa trong quá khứ, thần tình lão giả mang mấy phần nghiêm khắc, nói chuyện cũng không chút khách khí. Cố Thập Bát nương cúi đầu không có nói chuyện, trừ sách, nàng còn có thể từ chỗ nào học? Gặp nàng bình thường không nói chuyện, như trước bận rộn dùng giấy dầu, lão giả chỉ cảm thấy lồng ngực một trận ngột ngạt đau. Ngươi có đầu óc không? Hắn duỗi tay đè con dấu của Cố Thập Bát nương, thanh âm nôn nóng bất mãn. Ngươi liền không thể chính mình nghĩ, ngươi, lão đầu này. Cố Thập Bát nương giận dữ, đứng lên trừng mắt nhìn lão già. A, lão già xem nàng trừng mắt, không khỏi nhảy dựng lên. Ngươi còn biết tức giận a? Hắn duỗi tay ôm chính mình, một bộ đau tim nhức óc. Nên tức giận là ta. Ngươi sao lại đần vậy a? Ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi thế nào liên thiểm tô cũng không biết chế? Phương pháp đơn giản nhất cũng không nghĩ đến. Ngươi thế nào như vậy đần a? Lão nhân nói này lời nói, nắm lồng ngực lớn tiếng ho khan lên. Cố Thập Bát nương nguyên bản muốn đáp lễ mấy câu, gặp hắn như vậy, chỉ than thở. Ta vốn rất đần. Nàng cười khổ một tiếng, từ trong nhà tìm thấy một cái tách trà, rót ly trà đưa tới. Lão già không cầm ly trà của nàng, mà là trừng mắt nhìn nàng, nghiến quai hàm nói. Không phải ngươi đần, là ta đần. Hắn than thở, xoay người ra đi. Lão già nu gen bản đã rất gầy gò, cúi xuống, lắc đầu đi trong gió lạnh lại càng hiện rõ vẻ thê lương. Cố Thập Bát nương nhìn bóng hắn, tâm lý không khỏi có chút chật vật, nàng cảm giác được sự thất vọng của lão. Là bởi vì mấy ngày nay xem mình chế dược, phát hiện mình không phải thực tài nghệ mà thất vọng đi. Phát hiện chính mình không phải là người thông minh tuyệt đỉnh mà chính mình chỉ là cái đầu đất. Ta chính là đần thôi, trừ sách, không có người chỉ giáo, ta có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta lại không nói ta thông minh, là chính ngươi muốn như vậy, cho rằng, nàng cười khổ một tiếng, cúi đầu đi xem bàn con cóc, dùng đầu óc, không dùng sách. Màn đêm buông xuống, lão già cũng không có trở về, màn đêm buông xuống tầm mắt, nàng mới giựt mình tỉnh lại, phát hiện trời đã tối, xoa xoa lên cần cổ, hoạt động đôi tay, đứng dậy, nhìn từ phía ngoài cửa vẫn không thấy bóng dáng của lão, này, không phải lão giận dỗi không trở lại đi. Cố Thập Bát nương than thở, mang tâm tư đóng cửa lại, xách sọt cóc vào trong nhà một đêm này, nàng đốt đèn đến khuya, xem sách lại không nhẫn nhịn được nghĩ tới lời lão già nói, dùng đầu óc, không dùng sách. Không cần dùng sách, ta còn có đầu óc gì? Nàng có chút uể oải đem đẩy sách ra, thân thể mỏi mệt, nàng vô lực nằm bò lên thư án, chỉ có thực lực chân chính mới hiểu, làm giả cũng là một tài năng này. Câu nói giống như một đạo linh quang tại nàng hỗn độn đầu óc lý lướt qua. Tài năng chân chính, nàng lẩm bẩm nói, ngẩng đầu, mỏi mệt nhìn qua, từ trên bàn tìm một quyển sách vở, rất nhanh lật vài tờ, tìm đến một chương nói về con cóc, bắt đầu nghiêm túc xem. Ánh mặt trời từ cửa sổ khe hở xuyên suốt tiến vào, tạo thành vết lốm đốm, điểm xuyết ở trước bàn, phủ lên thân thể thiếu nữ đang ngủ yên, tay vẫn nắm chặt, sách dược rốt cục rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh cạch đem thiếu nữ bừng tỉnh. Thời điểm nào rồi? Cố Thập Bát nương xoa xoa lên cánh tay, ánh nắng sáng ngời chiếu vào có chút chói mắt. Ngoài cửa có tiếng Tào thị quan tâm ân cần thăm hỏi. Rửa mặt chải đầu trang điểm đơn giản ăn miếng cơm, Cố Thập Bát nương liền vội vàng ra khỏi nhà chạy hướng vào thành, bên cạnh nhà cỏ. Ánh nắng biến mất tại chân trời, thiếu nữ bóng dáng mới lại từ nhà cỏ ra. Thân thể gầy yếu vẫn chưa quay về, ánh nắng không còn, thiếu nữ cũng không có chú ý, từ lúc nào bun ba chay cờ. Bóng dáng một thiếu niên đã đi sau nàng, mang theo rất nhiều cóc thả ở ngoài nhà cỏ. Lân mò học tập, quên ăn, quên ngủ, ở phía sau cây đại thụ, lão giả vọng về nhà cỏ xem tiểu cô nương mang mấy phần than thở, tuy tư chất kém một chút, nhưng tâm trí cũng là có thể. Hắn cười khổ một tiếng, không thể nói là chật vật thích thú, muốn nói tâm trí, hắn cả đời này gặp rất nhiều người thông minh, thực không nghĩ đến cuối cùng lại nhặt được một người. Tới cùng là thông minh hay là đần a? Lão già không cam tâm thì thào tự nói, đối với một nhân tinh như hắn, chỉ cần mấy ngày chung sống, tâm lý hắn đã có đáp án, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Nghe âm thanh ho nhẹ phía sau, Cố Thập Bát nương quay đầu, thấy lão già nghiêm mặt đứng một bên. Lão trưởng, ngươi tới vừa lúc, nét mặt nàng tiểu tụy, nhưng tinh thần rạng rỡ. Người xem, ta đã biết cách làm thiềm tô số lượng lớn vỏ tỏi. Gừng rơi ra từ bàn, nàng lấy tay bắt cóc, tay khác dung cây trúc chọc lấy huyết thanh. Lão nhân hừ một tiếng, duỗi tay từ một bên nhặt lên một cây gậy gỗ, nhẹ nhàng ở trên đầu con cóc chọc, huyết thanh nhất thời trào ra. Ai nha, lão nhân, như vậy cũng được a? Cố Thập Bát nương vui mừng quá đỗi, cười hô. Tiểu gậy gỗ liền đập vào trên đầu nàng. Gọi cái gì thực không quy củ? Lão già trừng mắt. Lão trưởng, ngươi không giận? Cố Thập Bát nương xem sắc mặt hắn, lại cười nói. Lão nhân sắc mặt còn chưa tốt, nghe vậy càng có chút buồn bực. Hừ một tiếng, hắn có thể giận ai? Chính mình sao? Nào, ta chỉ ngươi làm một lần, ngươi nhìn xem. Lão nhân nói, một mặt trừng Cố Thập Bát nương. Thực là đần chết, sao có vậy cũng phải nghĩ mấy ngày. Cố Thập Bát nương hé miệng cười, không có nói chuyện, đứng lên tránh ra, xem lão già ngồi xuống. Ngươi tay sao vậy? Đần chết. Sai lại sai. Tay để chỗ nào lại? Thiếu niên đứng ở góc khuất âm u bên ngoài phòng, nghe bên trong truyền thanh âm của trách, thanh âm của cây trúc, vẻ mặt cũng không nhẫn nổi. Co giật hai cái, này lão già nói chuyện thực khó nghe, còn muốn đánh người a? trên mặt hắn biểu lộ sự nghi ngờ, vị cô nương này không phải ở ngôi nhà lớn, một tiểu thư tốt sao? Sao lại học cái này? Bộ một lão khất cái hô tới hô lui. Uy, tiểu tử kia, thanh âm lão giả trong nhà truyền tới, phá vỡ tâm tư của thiếu niên nói ngươi đó. Lão giả đứng ở ngưỡng cửa, chống nặng chừng tới, ném cái giỏ trúc ra đi. Tiếp tục bắt cóc thiếu niên sửng sốt, từ sau núi đá chuyển ra. Động tác mau chút, đừng kỳ kèo mè nheo. Lão nhân trừng mắt quát, thấy động tác hắn chậm chạp rất không hài lòng. Thiếu niên nhìn không được, khóe miệng kéo lên, cất vài bước, nhặt giỏ trúc lên đi. Vài ngày say, nhìn những cái sọt chăn đầy thiểm tô, cô thập bát nương không khỏi tươi cười. Bây giờ, một ngày nàng có thể chế thiểm tô bằng 3 ngày trước lão trưởng, người thật lợi hại. Nàng nhìn lão già, chân thành tán thưởng, xem ra không người quả nhiên không phải chỉ biết làm giả dược. Lão nhân không vui hừ một tiếng, chân đá cái sọt đi, đi bán đi, bảo chế này có chút chưa tốt, đi kiếm chút vàng bạc đi, núi vàng núi bạc. Cố thập bát nương giật giật khóe miệng, lão già có biết mình nói cái gì không? Bán dược, chính là bán thiểm tô, 1 năm không ăn không uống cũng không nổi. Nhìn gì vậy? Đi, đi bán dược đi. Lão giả nhìn nàng, vuốt mái tóc thưa thớt, nhìn cố thập bát nương cười, nhớ kỹ, người không được nói giá, nhượng bọn hắn ra giá cái gì? Cố thập bát nương sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, chấn kinh gánh giỏ trúc đứng tại quầy dược hành, cố thập bát nương có điểm chần chừ. Lão giả đã không đi cùng nàng, bảo là muốn đi mấy ngày, không biết thời gian trở về, có lẽ cả đời không về. Như vậy không dựa vào lão giả, nàng quay đầu nhìn sọt thiểm tô này không cần mình ra giá, để cho đối phương tự mở miệng. Còn lượng tối đại dược hành, bọn hắn có thể đánh mình không? Đồng Thận Đức ở Kiến Khang là một cửa hàng bán dược lớn, ở Đại Chu cũng là đứng thứ nhất, thứ nhì là danh hào tại Vũ Châu. Bây giờ Vũ Châu không còn là ranh giới của Đại Chu mà là Đại Kim, nhiều hào môn vọng tộc đã bị Đại Kim diệt, nhưng Đồng Thận Đức lại lông tóc không hao tổn, vẫn ở Vũ Châu mở dược. Làm đến mức này, xem như đứng ở đỉnh rồi, thu lại nội liễm nhưng lại không đánh mất tôn quý. Cố thập bát nương thêm can đảm bước vào, bất quản thế nào, nàng cũng được hắn gửi thiệp, muốn nàng bán dược, nhìn xem, đến cùng có phải là đùa không. Người làm dược không phải nhiều, nhưng đạt đến khí độ bất phàm, xem chính mình là người mua, nàng lại gùi giỏ dược khiến cho nhiều người chú ý. Một tiểu hòa kế tươi cười đến, tiểu nương tử là mua dược. Hắn hỏi, là... Tiểu hòa kế có chút ngoài ý muốn, nhưng mặt tươi cười không giảm. Tiểu nương tử, ngươi này là bào chế dược liệu. Hắn cười nói, vâng. Cố thập bát nương gật gật đầu, mặt bình tĩnh hờ hững, trong tâm lại nhảy loạn lên. Tiểu hòa kế khóe miệng cười càng nồng, tiểu nương tử đây là cái gì, bán thế nào? Hắn cười nói, mặt đã mang mấy phân hài hước, không biết là ai đùa này tiểu nương tử này, để nàng tới Đồng Thận Đức bán dược. Thấy tiểu hòa kế lay động giỏ trúc, cố thập bát nương duỗi tay đè lại, gọi quản sự các ngươi tới xem. Nàng thản nhiên nói. Tiểu hòa kế sửng sốt, xem thần tình tiểu cô nương này rất bình tĩnh, tựa hồ không phải đang nói đùa. Tiểu nương tử, đây là thuốc gì? Hắn không nhịn được hỏi. Có một số người cầm hàng hiếm tới bán. Thiểm tô. Cố thập bát nương đáp. Tiểu hòa kế nhịn không được hì hì một tiếng. Cố thập bát nương nhìn hắn một cái. Đi đi, nói các ngươi quản sự xem. Tiểu nương tử, ngươi vẫn là đi nơi khác chơi đi. Tiểu hòa kế giờ khóc giờ cười, đem thiểm tô đưa cho quản sự xem, không phải sẽ mắng sao? Thế nào? Cố thập bát nương xem hắn thản nhiên nói, các ngươi gửi danh thiếp, cũng trêu ta à? Cái gì danh thiếp? Tiểu hòa kế sửng sốt. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối khí thế hờ hững, hắn cảm thấy có điểm không đúng. Ta họ Cố, ta tới đưa thuốc, ngươi đi hỏi một chút, các ngươi còn muốn hay không? Muốn hay là không muốn, ta đi ngay. Cố thập bát nương nói. Họ Cố, tiểu hòa kế nhăn nhíu mi, lại một lần nữa đánh giá này tiểu nương tử, rốt cục vẫn là bị nàng dung khí thế bình tĩnh trấn trụ. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Hắn nói, quyết định này của chính mình cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đi đi. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, ngồi xuống ghế mây dung để đãi khách. Nhìn qua lai lịch có vẻ lớn tiểu hòa kế gùi giò thuốc của nàng lên, tâm lý tự nhì, không chú ý đến hai chân tiểu nương tư giấu dưới váy đang phát run. Sảnh lớn, người vào vào ra ra, nhìn tới nàng đều hiếu kỳ. Thời gian chỉ mới hết ly trà nhỏ mà Cố Thập Bát Nương cảm thấy rất gian nan. Nàng có chút không bình tĩnh muốn đứng dậy. Một người mập mạp từ trong nội đường đi ra. Cố nương tử. Người tới nói năng lộn xộn, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt nàng. Một người cực kỳ mập mạp, giống như một viên cầu được bọc tơ lụa hảo hạng, nên Cố Thập Bát Nương không thể không nhìn hắn. Cố nương tử, ngài thế nào tự mình tới? Có cần cái gì? Bảo người truyền ta tự mình đi gặp người. Viên cầu kích động nói. Cố Thập Bát Nương rốt cục cũng bỏ qua thân hình hắn để chú ý đến lời nói của hắn. Ngươi biết ta? Nàng nhịn không được hỏi. Cố nương tử chê cười. Viên cầu cười nói, tấm danh thiếp là thực. Cố Thập Bát Nương chấn kinh không nói ra lời. Cố nương tử, mau mau, thỉnh vào bên trong, đã phái người đi thỉnh đại lão ra. Viên cầu khom người nói, động tác này thực là làm khó hắn. Không được, ta còn có việc. Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói, tâm tư đã bị viên cầu nhiệt tình làm chấn kinh, nếu không phải đùi đã mềm, nàng rút chân đi ngay. Gặp nàng nói thế, viên cầu vội liên thanh đáp, phải cố nương tử, đây là tiền dược, người xem có vừa long không? Viên cầu hỏi lời nói vừa ra, vội khẽ vươn tay, lấy cái khay từ tay tiểu hỏa kế, đem những thỏi bạc được xếp ngăn nắp đưa tới. Cố Thập Bát Nương nhìn bạc không nói ra lời. 50 khối thiểm tô, 10 thỏi bạc. Thấy Cố Thập Bát Nương không nói chuyện, viên cầu có chút khẩn trương, giá này không hài lòng sao? Cố nương tử, hay ta đổi vàng lá cho ngài? Hắn mang nụ cười lấy long thăm dò đổi thành vàng lá, 10 thỏi bạc sẽ không còn là 10 thỏi bạc. Không cần, Cố Thập Bát Nương nói, thanh âm có chút khô khốc. Nàng vịn tay đứng lên, viên cầu nhẹ nhàng thở ra, chừng tiểu hỏa kế, còn không giúp nàng. Tiểu hỏa kế vội theo tiếng cầm túi tiền, cầm gói to nặng trịch trong tay. Cố Thập Bát Nương thấy hô hấp dồn dập, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn viên cầu, dược của ta thực đáng đồng tiền. Ngươi không đùa chứ? Nàng hỏi. Viên cầu nghe vậy mặt hiện lên sợ hãi, hắn nỗ lực mở to mắt, không phải, không dám. Cố nương tử, này giá tiền hảo thương lượng, cố nương tử cứ việc mở miệng chính là. Hắn vội cười nói, không phải. Cố Thập Bát Nương thấy hắn hiểu nhầm ý mình, nhìn bốn phía người tới càng lúc càng đông, tay cầm túi tiền nặng trịch, nghĩ đến lời dặn lúc trước của lão già, liền cảm thấy nhất định có ẩn tình khác. Hiện tại không nên hỏi, nàng không nói thêm nữa, thi lễ cáo từ. Cố nương tử, đại lão gia chúng ta đến ngay. Viên cầu vội vàng đứng trước mặt nàng cung kính nói, cố nương tử, sau này cần, chỉ cần phái người gọi chúng ta. Cố nương tử, đại lão gia chúng ta muốn tìm ngày bái phỏng, không biết cố nương tử có thể gặp không? Lúc hắn còn đang nói, Cố Thập Bát Nương đã đi xa. Vừa ly khai Thận Đức đường, nàng bèn cầm túi tiền chạy như điên. Gặp quỷ, nàng nhất định là gặp quỷ. Này kiện sự nhất định có kỳ quặc. Cố Thập Bát Nương xem túi tiền trong tay, đầu óc rất nhanh chuyển động, mơ hồ nghĩ ra đầu mối, nghĩ đến lão già dặn bảo, khi nói chuyện mặt là lạ. Chẳng lẽ dược có gì cổ quái? Lão già này chuyên làm dược giả, nên không phải mấy ngày nàng bất chi bất giác, lão đụng tay chân, tỉ như hạ mê hồn dược, nên những người mua được như si, như cuồng không so đo tiền. Quá hoang mang, Cố Thập Bát Nương lắc đầu, hoang đường hay không, thử một cái là biết. Linh Nu Gen, nàng la lớn sau lưng nàng. Mờ cột thiếu niên có chút buồn bực đứng ra, hắn biết mình đi không tốt. Đi mua giúp ta chút dược liệu chưa bào chế. Cố Thập Bát Nương vứt cho hắn thỏi bạc, thiếu niên bắt lấy thỏi bạc nặng trịch muốn mua dược liệu gì. Hắn hỏi, bất quản dược liệu gì, tùy ngươi mua. Cố Thập Bát Nương khoát tay. Thiếu niên liền xoay người đi. Thanh Phong lâu, cuối lầu 3, đại sảnh đầy người. Đây là gia yên cố định của đại hữu sinh. Nhìn mọi người ăn mặc trang điểm cho thấy đây đều là những người hết sức quan trọng. Tháng này gia yến đã mấy lần, gia nhân nhất thời không ít phán đoán, tiểu nhị nối đuôi nhau đi tới, nhưng không đưa lên trước mặt bàn mọi người mà để sang một bên. Lúc này tầm mắt mọi người đặt trên cái bàn chính ở đại sảnh, đây là một ngọc thạch nhỏ để làm án, phía trong trắng sữa, bên ngoài xanh nhà, cực kỳ tao nhã. Trên bàn này, mấy khối dược liệu hoặc vàng hoặc đen khô héo, đem mỹ cảnh trên bàn ngọc phá đi, nhưng không có bất kỳ người nào kháng nghị mà mắt nhiệt tình nhìn chòng chọc vào mấy khối dược liệu xấu xí. Ánh mắt đảo qua nhìn thần thái những người ngồi trên đại sảnh, vị trí chủ tọa, một lão giả thể hiện hết sức trịnh trọng. Đại gia cảm thấy ra sao? Hắn hỏi tứ ca bên trái hắn. Một vị lão giả khác trầm tư nói, mắt ta vụng về, nhưng dược của Lưu Công có chút không giống. Lão giả gật gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chút dược liệu trên bàn. Vâng, ta cũng nghĩ như thế. Hắn trầm giọng nói, nhưng ta thấy bảo hòa đường tới mua dễ sắn, đích xác là đồ thật, không thể nghi ngờ. Lão gia, đệ tử Lưu Công, có thể cùng Lưu Công có chút khác biệt, cũng không có gì là có. Người nói đại sảnh vang lên tiếng nghị luận. Triều Dương lão giả mặc thanh y nhìn sang bên phải, bên phải, một lão trung niên khoảng 23, 24 tuổi. So với người cùng tôi ngồi P, Triều Dương thanh y lão giả nhìn sang bên phải cách 5-6 người trung niên là một người niên kỷ khoảng 23, 24 tuổi. So với những người đang ngồi tại đại sảnh, thấy rõ trong gia tộc hắn có địa vị không tầm thường. Người thanh niên cúi đầu, nghe hỏi, liền chuyển tầm mắt, mặt mũi thanh tuyển, tinh thần sang láng ra ra. Hắn ngồi thẳng đáp, ngươi cảm thấy ra sao? Lão giả hỏi tôn tử, không chút che giấu sự yêu thích trong mắt mình. Bảo hòa đường Vương Nhất Chi tự mình gửi danh thiếp. Sớm nghe có tổng cộng 6 nhà gửi danh thiếp cho vị cố nương tử này. Theo thứ tự là Bảo Hòa Đường, Đồng Thận Đức, Hòa Thái Sương, Vĩnh Phong Được, Vạn Thịnh Long, Tam Nghĩa Thành. Một chuỗi các cửa hang dược được nói ra, thần sắc mọi người trên sảnh càng thêm ngưng trọng. Thấp gâu in nói chuyện người thanh niên không có trực tiếp hồi đáp lão giả. Lão giả nghe lại gật đầu, không sai, Triều Dương nói rất đúng. Hắn chỉnh lại thanh âm, ta tin tưởng, danh thiếp những người gửi đi này không thể lấy danh dự trăm năm ra nói giỡn. Ra ra, danh thiếp ngài ta đã gửi đi. Tín Triều Dương nói tiếp. Lão giả nhìn hắn một cái, Triều Dương, sao ngươi lại cầm danh thiếp của ta đi? Bây giờ đại hữu sinh, Dương gia chính là phụ thân người. Ngồi đối diện thanh niên là một vị trung niên sắc mặt bình thản, còn mang một nụ cười, hiển nhiên không có chút bất mãn với nhi tử gia gia. Tín Triều Dương thể hiện gương mặt tươi cười, ly rượu chuyển động trong tay, nói gia gia là lão gia trong ngành dược, đối với đệ tử Lưu Công tỏ vẻ chúc mừng một chút, cái này chẳng phải chuyện xấu, cũng không thất lễ, như ưu thế, người ta cũng không trách, cũng không có gì. Chỉ là thuần túy quan tâm hậu bối mà thôi, không sai. Lão giả mỉm cười, tán thưởng đại tôn tử của mình thực là càng xem càng thích. Người tôn tử này, vô luận tướng mạo hay là khí chất, tuyệt đối là nhân trung nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên tối trọng yếu là hắn tâm cơ trí mưu, ở trong gia tộc không thể coi thường. Tín Triều Dương, năm nay bất quá 24 tuổi, nhưng trầm ổn, ưu việt, lại không kiêu ngạo không nóng nảy. Đối với trưởng bối vẫn là khiêm nhường khiêm tốn nhã nhặn. Đại tộc lớn thị phi nhiều, nhưng cả nhà thượng hạ, đối Tín Triều Dương tỏ vẻ bất mãn nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người như vậy, ngươi chính là ghen tị với hắn không được, càng ghen tị lại càng làm mình thêm xấu hổ, chúng ta cũng không lạc hậu. Huống chi bây giờ đại hữu sinh người đối ngoại là đại thúc, như vậy, tương lai có gì không thỏa, chúng ta cũng không bị liên lụy. Có người tán thưởng, gật đầu nói, bất quá. Tín Triều Dương thần tình ôn hòa, đầu lông mày hiển hiện một tia nghi ngờ. Triều Dương, có chuyện cứ nói đừng ngại. Lão giả nói, nhất cổ bất hòa không khí thanh âm truyền vào trong tai hắn, nhượng hắn nhướng mày, thần thái nghiêm khắc hướng đại sảnh lý liếc nhìn tới đây. Bởi vì mọi người muốn nghe Tín Triều Dương nói chuyện, đại sảnh tiếng nghị luận im ắng, tiếng ngáy nho nhỏ cũng có thể nghe rõ ràng. Ngồi trong đám người, một người dựa vào cây cột đang ngủ mê mệt, Cẩm Y thiếu gia đột nhiên bị đập vào người. Thế nào? Tản. Hắn giựt mình tỉnh lại, duỗi tay lau khóe miệng nước miếng, hoảng đầu xem. Bốn phía vang lên tiếng cười nhẹ, lão giả ho nhẹ thanh âm. Cẩm Y thiếu gia lập tức rụt khởi đầu, đem chính mình giấu ở phía sau đám người. Thấy vậy, Đoạn Nhạc Định cũng không làm Tín Triều Dương không vui, hắn thần tình như trước, mang đạm đạm cười. Này mấy ngày này vị cố nương tử đại lượng ra dược, tại dược hành, mỗi nhà đều đến bán, không có chút nào thiên vị bất kỳ nhà nào. Hắn nói tiếp, lời nói xoay chuyển, bất quá, kỳ quái là, chỉ riêng không có đi đến nhà chúng ta. Cái này rất kỳ quái. Đại sảnh lý nhất thời vang lên nghị luận, danh thiếp cũng gửi, nhà bọn hắn cũng bán dược trên phố, gần sát cũng có hai nhà bán dược, này vị cố nương tử đều đi, không lý do tự nhiên bỏ qua bọn hắn a. Này vị cố nương tử chẳng lẽ đối chúng ta không thích? Lão giả nhíu mày, thần thái có chút ngưng trọng. Cái này không tốt, tự nhiên không nói không giang, lại cùng đại dược sư nảy sinh không vui, nàng không bán dược cho mình, sẽ làm tổn thất danh dự của mình, mỗi người đều có thể mua dược của nàng, nhưng không bán dược cho các người, cái này chứng minh điều gì? Đại sảnh, mọi người đều ý thức được điều này, thần sắc đều có chút bất an, lại bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ta đang nghĩ, Tín Triều Dương nói, một mặt nhìn phụ thân, chắc phụ thân phải tự mình đi bái phỏng cố nương tử một chuyến. Người đương gia đại hữu sinh đường là phụ thân Tín Triều Dương, Tín gia nhị gia nghe vậy liền gật gật đầu, như vậy cũng tốt, chắc phải như thế. Hắn nói, bất quá, vị cố nương tử này nhà ở đâu? Chúng ta đi cố gia tộc trưởng bái phỏng vẫn là, chúng ta không biết nàng, có người tiến cử sẽ không đường đột. Ai ngồi phía sau, vị cẩm y thiếu gia đột nhiên nói, hắn nghe cố nương tử, đầu óc hiển hiện mặt mũi một thiếu nữ kiều mị, không khỏi hít nước miếng, cố gia, ta nhận được, chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com, chương 79, nghi hoặc cẩm y thiếu gia rung đùi, nói, thanh âm khá lớn, mọi người trong sảnh đều nghe thấy, có người cười nhẹ, lão giả thần sắc cũng không tốt. Triều Lăng lão giả trừng mắt quát cẩm y thiếu gia bĩu môi ích, rụt đầu ngồi. Lăng thiếu gia quen biết rộng, có khi nhận thức được. Có người nham nhở nói lời nói làm mọi người càng cười lớn phi, ta nhận được mà, không phải là cô gia bán tơ lụa, cố tiểu thư a, các ngươi nói các ngươi nhận không được. Nga, các người sao nhận được người ta a, người ta cũng không nhận được các ngươi. Ta nghe được, ta đã tỉnh ngủ. Tín Triều Lăng hừ một tiếng, hiện tại nói là dược gia cố tiểu thư. Có người nói tiếp, Tín Triều Lăng thấy tim đập mạnh, nghĩ đến la lớn, làm dược. Ta nhận được, ta nhận được. Thanh âm càng lớn, phá vỡ cuộc nói chuyện của mấy lão già. Hắn dưng thẳng mi, trừng mắt nhìn qua Triều Lăng. Tín Liên Sinh trầm mặt quát ra đi. Tín Triều Lăng vẫn là rất sợ phụ thân và gia gia, nhưng lại cảm thấy ủy khuất. Đứng dậy, một bên đi ra ngoài một bên nói ta không tới, các ngươi không phải bắt ta tới, tới lại đuổi ta ra đi. Ta nói ta nhận được, các ngươi còn không tin. Cố gia tiểu nương tử ta thực nhận được, hôm trước nàng đến dược lều của chúng ta bán dược đi. Hắn lầu bầu lẩm bẩm đi đến ngưỡng cửa, mới muốn đẩy cửa, liền nghe Tín Triều Dương ở phía sau gọi lại, đây là ca ca cùng cha khác mẹ. Hào quang quá chói mắt, hắn ngày thường có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Lúc này nghe hắn mở miệng, Tín Triều Lăng có ý niệm chính là tăng tốc bước chân. Ngũ đệ, trở về. Tín Triều Dương đứng lên, hô. Gặp đại tôn tử như vậy nói, lão giả cũng lập tức cùng gọi Tín Triều Lăng. Cái tiểu tử không nên thân này không biết ở ngoài chọc phiền toái đi. Đại ca, Tín Triều Lăng miễn cưỡng xoay người. Cúi đầu ứng thanh, ngươi mới vừa nói cái gì? Có vị họ cố nương tử đến nhà chúng ta bán quá dược. Tín Triều Dương đi ra mấy bộ, nhìn hắn hỏi. Nhìn thấy vị đại ca luôn được tôn sung lại tin lời nói của mình, Tín Triều Lăng rất có cảm giác thành tựu. Hắn đắc ý nhìn phía sau, ném ra mặt tươi cười. Đúng vậy, liền mấy ngày hôm trước thôi, cố nương tử đi cửa hàng chúng ta bán cái gì? À, Thiểm Tô. Hắn đắc ý hả hê nói, không tin, các ngươi hỏi cửa hàng Lý Lão Dương. Lời này vừa nói ra, cả phòng người vừa mừng vừa sợ. Lời này nói thực. Tín Triều Dương hỏi, tiến lên mấy bộ? Đương nhiên, Tín Triều Lăng thể hiện, ngươi đừng coi thường ta. Nàng là muội muội Cố Tịch Nhi đúng hay không? Nàng kêu Lăng thiếu gia dùng suy nghĩ ở trong đầu tìm kiếm, rốt cục linh quang hiện ra, thanh âm thiếu nữ như chim hoàng oanh lại một lần nữa ở bên tai quanh quẩn. Thập bát nương, hắn giương tay hô, cao hứng nhếch miệng cười, kêu cố thập bát nương, luôn luôn hờ hững, tín triều dương trên mặt đã hiển hiện mấy phân dao động, hắn nhẹ nhàng thở ra, quay sang xem hướng ra ra cùng phụ thân. Không sai, này vị cố nương tử gọi là thập bát nương. Hắn cười nói, như vậy nói không phải cố nương tử không bán dược cho bọn hắn, hơn nữa đúng hạn bán, bọn hắn vẫn là mua được sớm nhất trong mấy nhà làm dược. Mấy vị lão giả đang ngồi đều lộ vẻ thích thú. Rồi sao nữa, lão giả lần đầu tiên hướng nhìn tôn tử kém cỏi của mình, hỏi sao ta. Tín triều lăng há mồm nói, lời đến môi, giống như một chậu nước lạnh tưới vào đầu, hắn rung mình một cái thế nào, nói ra, hay ngươi trả cố nương tử giá tiền quá thấp. Tín Liên Sinh trừng mắt, thúc giục trả lời. Tín triều lăng đột nhiên cảm thấy bị người ta chú ý thật khó chịu cha. Hắn nói lắp, mang mấy phân lấy long hướng phụ thân nói, cố nương tử, là người gì vậy? Xem ra mọi người vô cùng, rất chú ý, nàng là Cẩm Châu Dược Sư, đồ đệ Lưu Bất Tài. Tín triều dương thản nhiên nói, nhìn huynh đệ cùng cha khác mẹ, tâm đột nhiên trầm xuống. Đồ đệ duy nhất Tín triều lăng dù sao cũng là con cháu thế gia nganh dược, tất nhiên sẽ không hỏi ngu xuẩn Lưu Bất Tài là ai, hắn cũng biết đại dược sư đối với quan dược có ý nghĩa gì. Tới cùng ra sao? Tín triều dương nhìn hắn, hỏi. Lúc này đã gần đến cuối năm, thời tiết cực kỳ âm hàn, trong tửu lâu tuy rằng nói đốt chậu than, ấm áp như xuân, nhưng cũng không giống như ở dưới cái nóng mùa hè. Tín triều lăng nhìn Tín triều dương ướt đạm áo, mồ hôi đầm đìa,